Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, cự tuyệt. Xích Vân trưởng lão trầm mặc biết, chợt mới lên tiếng, tốt lắm, chúng ta cùng đi tìm đại trưởng lão xin phép một chút. Phải thì không cách nào thông qua, chỉ có thể nói không có biện pháp. Nó cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Việc này cũng không phải nó có khả năng quyết định. Dù sao trưởng lão cũng không chỉ nó một cái. Hơn nữa nó tại rất nhiều trưởng lão trong địa vị coi như là tương đối thấp. Tại Xích Vân trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới phía trước trong cung điện. Mới vừa đi vào, vài đạo năng lượng liền hướng bên này chuyển rời qua. Giống vậy mấy đạo nóng rực ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Càng là nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Một cái người từ ngoài đến đi vào nơi này, tự nhiên sẽ bị cảnh giác, nhất là tại đây còn tương đối gần chúng nó tin phụng vương. Người từ ngoài đến, mấy cái hoàng tộc đứng dậy, trong đó có một hủy diệt nguyên thủy người. Khủng bố hủy diệt năng lượng phảng phất có thể phá hủy tất cả vậy. Hướng bốn phía bao phủ, càng là vô lễ mà bao phủ Lâm Hiên. Chỉ cần hắn có chút vọng động, cũng sẽ bị hủy diệt năng lượng chỗ trùng kích. Đại trưởng lão, đây là ta trước đây thật lâu nhận thức bạn thân, là sinh mệnh vị diện trưởng khống giả. Xích Vân trưởng lão vội vàng giải thích, sinh mệnh vị diện trưởng khống giả. Cái này hủy diệt nguyên thủy người chính là đại trưởng lão. Lấy tối công kích sắc bén làm chủ, có thể nói lực lượng bá đạo nhất, có thể trở thành là đại trưởng lão cũng không lạ thường. Là, ta hôm nay tới đây là muốn đến thiên đạo loạn lưu khu tìm hiểu. Cũng không có ý tứ gì khác. Lâm Hiên như nói thật nói. Lời như vậy, còn xin ngươi rời đi. Hiện nay là không có khả năng. Đại trưởng lão không chút do dự liền cự tuyệt. Khu vực này đã bị liệt vào trọng điểm bảo hộ khu vực. Chúng nó đương nhiên sẽ không để cho Lâm Hiên đi vào. Đại trưởng lão, lần này trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác muốn nói. Xích Vân trưởng lão vội vàng nói. Chuyện gì? Đại trưởng lão có chút không vui. Xích Vân trưởng lão mang một người từ ngoài đến tới trước, cũng đã khiến chúng nó cảm thấy rất không cao hứng. Ta hoài nghi cái này trong trứng khổng lồ sẽ có phệ pháp thú. Xích Vân trưởng lão vội vàng nói. Phệ pháp thú? Đại trưởng lão thanh âm lạnh lẽo. Lời này không thể nói lung tung. Điểm này chúng ta trước đó cũng tra xét. Lẽ nào ngươi không tin tưởng chúng ta dò xét? Đây là ta nói, ta cảm giác khí tức không đúng lắm, hy vọng có thể kiểm tra cẩn thận một phen. Nếu thật là phệ pháp thú nói, vậy coi như phiền toái. Lâm Hiên ở bên cạnh xen vào nói. Người nói, đại trưởng lão mắt nhìn Lâm Hiên, chợt vừa nhìn về phía Xích Vân trưởng lão, lạnh lùng nói. Xích Vân trưởng lão, người tình nguyện tin tưởng ngoại nhân, cũng không tin mình đồng tộc. http://ngantiuyen.com, cái này. Hắn là bằng hữu ta, cũng là trưởng khống giả, quan sát sẽ tương đối tử nhỏ một chút, nếu không có vấn đề gì tốt nhất, chỉ sợ thật có vấn đề. Xích Vân trưởng lão vẫn là rất tin tưởng Lâm Hiên, Lâm Hiên không cần phải lừa dối nó, đây cũng là nhiều tưởng tượng. Thình thịch, đại trưởng lão lực lượng hủy diệt hướng bên cạnh đập tới. Biên phía trên ghế đá bị đánh cái hy ba lạn, lạnh lùng nhìn của bọn hắn nói ra, làm càn, dĩ nhiên nhường một người từ ngoài đến đi kiểm tra chúng ta tương lai vương. Nếu động ý niệm gì, phá hoại cái này đàn, ngươi lấy cái gì đến đền bù tổn thất, nó hoàn toàn chính là nộ tố được Xích Vân trưởng lão. Đối với hành động này cảm thấy thập phần tức giận, một cái người từ ngoài đến còn muốn chạm chúng nó vương. Nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Nhất là còn tin tưởng người từ ngoài đến, không tin chúng nó người mình phán đoán, càng làm cho những trưởng lão này tức giận không thôi. Xích Vân trưởng lão trong lòng càng là biệt khuất. Nó tin tưởng Lâm Hiên lực lượng, càng là tin tưởng Lâm Hiên sẽ không làm chuyện như vậy đến. Làm một trưởng khống giả, lớn nhất chức trách không phải công hãm thế lực khác, mà là bảo vệ mình chỗ khu vực cân bằng. Cho nên Lâm Hiên chính là một cái cân bằng người. Nếu không phải là tại đây pháp tắc chi lực vô cùng cuồng bạo, vẫn có thể cùng tại đây vũ trụ chi tâm câu thông. Nguyên tố vị diện vũ trụ chi tâm tương đối đặc thù một chút. Muốn câu thông lên cực kỳ khó khăn. Chủ yếu là bị cái này cuồng bạo pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Để cho cái này vũ trụ chi tâm không cách nào liên tiếp câu thông. Muốn câu thông nói, nhất định phải Lâm Hiên trấn áp cái này pháp tắc chi lực mới được. Vốn lấy trước mắt hắn tu vi này, vẫn là làm không được như thế nghịch thiên trình độ. Ít nhất đều phải thiên đế cấp bậc. Tính, nếu không để cho kiểm tra, vậy chính là ta đường đột. Lâm Hiên không có cưỡng cầu, đối phương cũng không cho hắn kiểm tra. Như vậy tự như cùng nhiệt tình mà bị hờ hững, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ a. Nói liền quay đầu đi liền, không để ý đến những trưởng lão này. Xích Vân trưởng lão không nói gì, xoay người liền theo Lâm Hiên đi ra ngoài. Cái này Xích Vân trưởng lão, càng ngày càng kỳ quái. Nó có thể ngồi trên trưởng lão chi vị, nếu không phải là thủ lĩnh bổ nhiệm phía dưới, căn bản không cách nào ngồi trên đến. Bên cạnh một trưởng lão bất mãn nói, thủ lĩnh nói, chúng ta tự nhiên là muốn nghe, không có nghĩa là chúng ta muốn nghe Xích Vân trưởng lão nói. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không có đi tiếp tục đi để ý tới bọn họ. Xích Vân trưởng lão nhanh chóng đuổi theo, ở sau người tràn ngập xin lỗi nói, thiên trưởng giả, ta không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này, hết sức xin lỗi. Không cần thiết xin lỗi cái gì, đây không phải là ngươi sai, chúng nó đối với ta có tính cảnh giác rất bình thường. Đã như vậy, ta cũng không cần phải cưỡng cầu cái gì. Nếu như không phải phệ pháp thú tạm được, nếu phệ pháp thú nói, thật sự phiền toái. Lâm Hiên lắc đầu nói ra, hy vọng là ta phán đoán sai lầm. Nếu phệ pháp thú nhô ra nói, các ngươi có thể đối phó nó ít lại càng ít, trả giá thật lớn cũng không thấp. Nói các ngươi thủ lĩnh đây, không ở nơi này sao? Thủ lĩnh bế quan, nếu không thủ lĩnh khẳng định cũng sẽ thật cao hứng, cũng sẽ dẫn ngươi đi kiểm tra cự đàn. Xích Vân trưởng lão thở dài, ngươi là nói, đương nhiệm thủ lĩnh là ảo thật. Lâm Hiên trên mặt vui vẻ, đây cũng là một đại người quen. Lúc trước cùng Huyễn Chân quan hệ không tệ, vẫn là đánh một trận, có thể nói là không hòa thuận. Lúc đó Huyễn Chân cũng thủ lĩnh, ngay cả một trưởng lão đều không phải là, hôm nay đã trở thành thủ lĩnh, quả thực bất khả tư nghị. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, Huyễn Chân vốn chính là hỗn độn pháp tắc cấu thành, cho nên có thể trở thành là thủ lĩnh cũng không phải là cái gì vấn đề. Đúng vậy, đương nhiệm thủ lĩnh chính là Huyễn Chân thủ lĩnh, hiện đang bế quan trong thử trùng kích thiên đế. Độ khó tuy là rất lớn, nhưng nó một mực thử. Xích Vân trưởng lão nói ra, chẳng trách, nếu Huyễn thật không có bế quan nói, từ nó lên tiếng nói, khẳng định có thể đi kiểm tra. Lâm Hiên gật đầu một cái, không biết làm thế nào hiện đang bế quan trong. Bế quan thường thường đều là tử quan, trừ phi là bên ngoài xuất hiện cái gì sống còn tình huống, bằng không nó chắc là sẽ không bị kinh động đi ra. Lâm Hiên chỉ là sơ bộ như thế phán đoán, nếu thỉnh Huyễn Chân đi ra, đi dò xét phát hiện không phải phệ pháp thú nói, vậy coi như là một đại ô long, đối với Huyễn Chân cũng không tốt. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Xích Vân trưởng lão nói ra, ta mang hai người sư phụ qua đây, chuẩn bị đi tìm bọn họ đi tới chỗ đó. Có thể nói là nguyên tố vị diện tượng trưng, đi vào trong đó tìm hiểu nhìn một chút, có thể hay không đạt được nhiều cảm ngộ. Lâm Hiên ban đầu muốn ở chỗ này tìm hiểu, nhìn trước mắt tới là trực tiếp chạy đến xem. Convert by, King Killer, hết chương.